Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 74, góc truyện audio.com, chấm, 3 tháng đến thời điểm, Lương Châu hoàn toàn ấm áp lên, đi vùng ngoại ô đạp thanh công tử khuê tú nhóm càng ngày càng nhiều. Bình Tây Hầu phủ ba vị cô nương cùng với Trần Kiều cái này biểu tiểu thư cũng muốn ra cửa. Lục Dục bốn huynh đệ tiếp khách, thành đông vùng ngoại ô có phiến Thúy Hồ, Trần Kiều đoàn người đến khi... Ven hồ, trong hồ trường đê thượng đã du khách như dệt, trên mặt hồ phiêu đãng từng chiếc họa thuyền, thật náo nhiệt, dựa theo kế hoạch, Trần Kiều đám người buổi sáng du đê, buổi trưa ăn cơm xong lại đi thuyền thưởng cảnh. Trần Kiều muốn cùng biểu tỷ Lục Chân cùng nơi đi, nhưng nàng vừa xuống xe ngựa, đã bị Lục Hoán, Lục Triệt tả hữu vây quanh, Lục Chân ý đồ cứu chàng, không có thành công. Hơn nữa Trần Kiều nhân duyên hảo cũng phi chuyện xấu, Lục Chân còn thực hâm mộ biểu muội nhận người thích đâu. Ngay cả thân ca ca Lục Nhuận cũng canh giữ ở biểu muội một bên che chở. Lục Chân dứt khoát cùng Lục Uyển, Lục Anh cùng nơi đi lên mặt đi, bị chúng tinh phủng nguyệt Trần Kiều, một chút biện pháp đều không có. Lục Dục đi tuốt đàng trước mặt, các cô nương thường xuyên dừng lại ngắm hoa, lúc này hắn liền dừng lại, yên lặng mà chờ, đi dạo non nửa cái canh giờ. Tám người đi tới ven hồ một tòa vườn nội. Viên trung có thấp sơn nước ao, u tĩnh lịch sự tao nhã. Chúng ta đi trong đình ngồi một lát đi. Lục Uyển phát hiện một tòa không đình hóng gió. Một bên dùng khăn lau mồ hôi một bên nói. Bốn cái cô nương đều đi đình hóng gió. Lục Hoán, Lục Nhuận, Lục Chiết tiếp tục một tấc cũng không rời mà thủ. Chỉ có Lục Dục, đại khái là ngại các nàng quá xảo. Một người đi đến khoảng cách đỉnh hóng gió không xa ven hồ. Liễu rủ là lướt, hắn đưa lưng về phía đỉnh hóng gió ngồi ở cùng nơi san bằng bờ biển trên tảng đá. Bạch y tóc đen, phong lưu phóng khoáng, Lục Dục ngồi xuống không lâu. Nơi xa liền có vài vị hoa phục khuê tú thò qua tới. Lục Chân chỉ vào trong đó mặc đồ đỏ váy mạo mỹ thiếu nữ nói. Đó là Lý tướng quân gia tam cô nương, từ nhỏ liền thích đại ca. Trần Kiều cùng Lục Chân đám người giống nhau, đều ôm xem diễn tâm tình nhìn bên hồ, chỉ thấy các cô nương tới gần Lục Dục sau. Lý tam cô nương đơn độc tiến lên, có điểm thẹn thùng lại thực dũng cảm mà đem trong tay một phủng phong lan đưa cho Lục Dục. Đến nỗi nàng nói gì đó, Trần Kiều đám người liền nghe không thấy. Lục Dục không tiếp Lý tam cô nương phong lan, thậm chí liền đầu cũng chưa oai một chút, vẫn không nhúc nhích mà ngồi. Lục Chân chống cằm thở dài. Đại ca rốt cuộc thích cái dạng gì cô nương a? Tổ mẫu đại bá mẫu thế hắn chọn hắn đều chướng mắt. Chủ động tìm hắn xung xoe mỹ nhân hắn cũng hờ hững. Đều 20 tuổi, quá 2 năm nhị ca đều phải cưới vợ. Lời này vừa nói ra. Lục gia tam nữ đều trêu ghẹo mà nhìn về phía Lục Hoán. Lục Hoán mặt đỏ lên, nhìn nhìn Trần Kiều, hắn chẳng hề để ý nói. Ta mới không nóng này, nhưng thật ra chân muội, đều 16 tuổi gái lỡ thì, hắn nói còn chưa dứt lời. Lục Chân liền nhào tới, làm bộ muốn đánh hắn. Ai nói 16 tuổi chính là gái lỡ thì, đình trung hi hi ha ha, Trần Kiều đi theo cười. Chợt nghe đình ngoại có người cao giọng kêu, nhị công tử, hảo xào. Trần Kiều bản năng chuyển qua đi, liền thấy một vị thân xuyên áo tím tuấn tú công tử một tay phe phẩy quạt xếp. Một bên chậm rãi sải bước lên bậc thang, đối phương thoạt nhìn cùng Lục Hoán không sai biệt lắm tuổi tác. Phong độ nhẹ nhàng, ánh mắt đảo qua Trần Kiều, nam nhân ôn tồn lễ độ mà chiều Trần Kiều cười cười. Trần Kiều từ Bồ Tát chỗ đó được đến trong trí nhớ. Cũng không người này, nàng tò mò đối phương ra sao thân phận khi, Lục gia huynh đệ tỉ muội lại đồng thời đứng lên, từ Lục Hoán dẫn đầu chiều người tới hành lễ nói. Hảo xào, nhị gia cũng tới đạp thanh sao? Lưu Hằng gật gật đầu, nhìn Trần Kiều hỏi, vị này muội muội tựa hồ chưa từng gặp qua. Muội muội, Lục Hoán đỉnh mày nhăn lại. Hắn cũng chưa kêu như vậy thân thiết quá. Vị này Tần, vương phủ nhị công tử rốt cuộc có ý tứ gì? Trần Kiều hơi hơi thấp đầu. Lục Uyển đột nhiên che ở nàng trước mặt, cười khanh khách mà đối Lưu Hằng nói. nàng là ta biểu muội, đã lâu không thấy, nhị gia khi nào từ kinh thành trở về? Tần Vương liền phiên Tây Bắc, Vương phủ liền ở Lương Châu. Tần Vương phi cùng Thế tử lưu tại kinh thành, ngày thường chỉ có Tần Vương cùng đích thứ tử Lưu Hằng ở tại bên này. Lưu Hằng cười nhạt nói, mấy ngày hôm trước mới hồi, nhị cô nương tựa hồ trường cao, Lục Uyển mặt đỏ lên, tay nhỏ nắm lên rũ ở trước ngực một sợi tóc dài. Ngượng ngùng mà vòng lên, Lưu Hằng lại thứ đem ánh mắt đầu hướng Trần Kiều, lại cười nói, biểu cô nương thoạt nhìn không giống người địa phương a. Trần Kiều xem hắn lại không giống cái đứng đắn công tử. Chỉ suy đoán nhà hắn thế hẳn là so Bình Tây Hầu phủ còn hiển hách. Xá muội nguyên quán Tô Châu, tuổi nhỏ nhát gan, thất lễ chỗ còn tỉnh nhị ra thứ lỗi. Đình hóng gió ngoại, lại một đạo thanh lạnh âm sắc vang lên, lại là Lục Dục từ bên hồ lại đây. Lưu Hằng khó có thể phát hiện mà nhíu nhíu mày. Hắn có thể không đem Lục Hoán Tam huynh đệ để vào mắt. Nhưng Lục Dục, là phụ vương đều thực thưởng thức coi trọng lương đống chi tài. Thế tử, Lưu Hằng chiều Lục Dục chắp tay. Lục Dục đáp lễ, một bên ngồi xuống một bên đối Lục Hoán nói. Ta cùng với Thế tử nói chuyện, ngươi mang bọn muội muội du hồ đi bãi. Lục Hoán cầu mà không được, Lục Uyển lại làm nũng mà ngồi ở Lưu Hằng nghiêng đối diện. Nhìn huynh trưởng nói, ta đi mệt, còn không có nghỉ đủ đâu. Lưu Hằng lập tức nói, đều là người quen, Thế tử không cần khách khí, nếu nhân ta liên lụy vài vị cô nương không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Đó chính là ta tội lỗi, phong lưu người, thuận miệng một câu liền có thể hống đến các cô nương vui vẻ ra mặt. Lục Uyển cười đến nhất động lòng người, kia nhị muội muội nghỉ ngơi đi, chúng ta đi ngắm hoa, Lục Chân không hổ là đại cô nương. Nhìn ra Lưu Hằng đối biểu muội cố ý, nàng cái thứ nhất kéo Trần Kiều cánh tay triều đình ngoại đi đến. Trần Kiều vui vẻ phối hợp, Lục Hoán, Lục Nhuận tự nhiên đuổi kịp, Lục Triệt sợ hãi trưởng huynh uy áp, cũng đem không quá tình nguyện rời đi thân muội muội Lục Anh lôi đi. Lục Dục lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lục Uyển, Lục Uyển cắn cắn môi, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi, sắc đẹp sôi nổi biến mất. Lưu Hằng phe phẩy quạt xếp, nhàn nhạt hỏi Lục Dục, Thế tử có chuyện gì? Lương Châu nãi biên quan trọng địa, Lục Dục mới vừa tùy phụ thân tuần du trở về, tùy tiện chọn hai kiện hiểu biết, đó là sự, Lưu Hằng thất thần mà nghe, tầm mắt đầu hướng về phía ven hồ, nơi đó Trần Kiều bạch sam nhi váy xanh đi ở Lục gia các huynh muội giữa. Kiều Mỹ Linh Tú đặt ở kinh thành, cũng chọn không ra mấy cái như vậy mỹ nhân tới. Sớm đã ghét bỏ Lương Châu sinh hoạt Lưu Hằng, bỗng nhiên cảm thấy, Lương Châu lại trở nên có ý tứ lên. Trần Kiều thư biểu tỷ Lục Chân trong miệng, đã biết Lưu Hằng thân phận, đừng nhìn hắn ở chúng ta trước mặt vẻ mặt ôn hòa. Kỳ thật hắn lòng dạ hẹp hòi đặc biệt mang thù, nghe nói hắn có vị võ sư phó. Liên bởi vì luận võ luận bàn khi không cẩn thận đánh hắn một quyền. Hắn liền sấn vương gia không ở trong phủ, sai người chém vị kia võ sư phó một cái cánh tay. Vương gia sau khi trở về giận tím mặt, tự mình áp hắn đi cấp võ sư phó bồi tội, ban lấy số tiền lớn, nhưng bạc lại nhiều, cũng đổi không trở về cái kia cánh tay. Trần Kiều âm thầm táp lưỡi, thế nhưng có bực này tàn bạo người. Lục Chân trộm hướng phía trước mặt Lục Uyển bĩu môi, nhỏ giọng nói, cứ như vậy, còn có người ước gì gả qua đi đâu. Trần Kiều đương nhiên nhìn ra được Lục Uyển tiểu tâm tư. Chỉ có thể nói, ai có chí nấy đi. Đi rồi 30 phút, Lục Dục đuổi theo, vẻ mặt lạnh băng, toàn thân sát khí xa xa mà đã kêu Lục Uyển đám người dừng lại đàm tiếu. Lục Uyển không dám nhìn huynh trưởng. Trần Kiều trộm nhìn Lục Dục liếc mắt một cái, lại thấy Lục Dục cũng đang xem nàng, ánh mắt sắc bén, làm như ở bất mãn cái gì. Trần Kiều trong lòng một lột bột, tuy rằng biết chính mình không sai, khá vậy có điểm khiêng không được như vậy ánh mắt. Tửu lầu liền ở ven hồ, Lục gia sớm định rồi nhã gian, đoàn người đi trước ăn cơm, bởi vì Lục Dục sắc mặt quá không tốt, trên bàn cơm cũng chưa người dám ra tiếng. Sau khi ăn xong mọi người rời bước đi du hồ. Lục Hoán thuê một cái thuyền hoa. Lầu hai gió lớn nhất mát mẻ. Tất cả mọi người đều lên rồi. Nhị cô nương, thế tử thỉnh ngài đi xuống. Lục Dục người hầu A Kim đặng đặng đặng đi lên. Cung kính mà đối Lục Uyển nói. Lục Uyển tươi cười cứng đờ. Biết huynh trưởng muốn răn dạy nàng. Xứng đáng, Lục Hoán oán hận địa đạo. Hắn cũng không thích muội muội nịnh bợ Lưu Hằng bộ dáng. Ngươi liền nói ta tại hạ cờ. Đại ca có chuyện về nhà rồi nói sau. Lục Uyển dãy dụa nói. A Kim cúi đầu nói. Tiểu nhân không dám tại thế tử trước mặt nói dối. Lục Uyển cắn răng, căng ra đầu đi xuống. Hai người vừa đi, Trần Kiêu cùng mặt khác người không hẹn mà cùng mà nhắm lại miệng. Ý đồ nghe được gió thổi cỏ lay. Không bao lâu, dưới lầu truyền đến Lục Uyển phẫn nộ thanh âm. Ta nguyện ý thích ai liền thích ai. Không cần ngươi quản, Lục Dục nói gì đó. Nhưng thật ra nghe không thấy. Đại khái 15 phút sau, Lục Uyển lên đây, vành mắt hồng hồng, hiển nhiên đã khóc, đi lên cũng không để ý tới mọi người. Banh mặt vào nhã gian, phanh, mà đóng cửa lại, không biết ở chiều ai xì hơi. Không chờ mọi người quay đầu lại. Thang lầu nơi đó lại lần nữa truyền đến A Kim thanh âm. Biểu tiểu thư, thế tử thỉnh ngài đi xuống. Trần Kiêu trong lòng lại là một lột bộp. Lục Dục liền thân muội muội đều huấn khóc. Lại sẽ thế nào đối nàng? Ta bồi ngươi đi, biểu tỷ Lục Chân phi thường giảng nghĩa khí. Lục Hoán cũng đứng lên. A Kim xem mắt hai người. Rũ mắt nhắc nhở nói. Thế tử chỉ thỉnh biểu tiểu thư một người. Trần Kiêu hô khẩu khí, đối Lục Chân, Lục Hoán nói, các ngươi ngồi đi, Trần Kiêu cái gì cũng chưa làm sai, nàng mới không sợ Lục Dục dám mắng nàng, nàng liền phản kích trở về, ngẩng đầu ưỡn ngực, Trần Kiêu chậm rãi bước đi xuống lầu, dưới lầu, Lục Dục ngồi ở lâm hồ trà bên cạnh bàn, đối diện có đem không chí ghế dựa, A Kim ý bảo Trần Kiêu qua đi, hắn canh giữ ở cửa thang lầu. Phảng phất ở đề phòng có người sẽ xuống dưới nghe lén dường như. Đại biểu ca, ngươi tìm ta, Trần Kiêu đi đến trà bên cạnh bàn. Đứng hỏi, ngồi, Lục Dục mắt cũng không nâng địa đạo. Trần Kiêu thoải mái hào phóng ngồi qua đi. Lục Dục rốt cuộc xem nàng. Mặt mày thanh lãnh, Trần Kiêu bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn. Tiểu cô nương mắt hạnh thanh triệt thủy nhuận. Hồ phong từ một bên thổi tới. Có sợi tóc rừng ở nàng bên môi, kia môi hồng nhuận no đủ, có vượt qua nàng tuổi diễm lệ dụ hoặc, Lục Dục rời đi tầm mắt, hỏi, ngươi cũng biết đình hóng gió sở ngộ vị kia công tử. Là ai? Trần Kiêu nói, biết, biểu tỷ nói cho ta. Lục Dục một lần nữa nhìn qua, mắt đen xem kỹ mà nhìn chằm chằm nàng, sau lưng mặc luận người phi, hắn làm người như thế nào ta không làm bình phán. Chỉ thỉnh biểu muội nhớ kỹ, nhị gia tuyệt phi lương xứng, ngày sau nếu lại có cùng loại hôm nay chi ngẫu nhiên gặp được. Một khi nhị gia có thân cận biểu muội cử chỉ, biểu muội tránh được nên tránh, không thể bị vương phủ quyền thế mê hoặc, hắn thần sắc thực lãnh, thanh âm cũng tựa huấn, giới, phảng phất hắn không cảnh cáo, Trần Kiêu liền sẽ mặt dày vô sỉ đòn ý nói hùa Lưu Hằng thân cận. Trần Kiêu thực không thích Lục Dục kia phó cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng cười cười, vẻ mặt thiện giải nhân ý nói. Đại biểu ca yên tâm, ta sẽ không theo nhị biểu tỷ đoạt. Trần Kiêu biết, Lục Dục phản đối Lục Uyển nịnh bợ Lưu Hằng. Nhưng nàng liền phải cố ý ghê tởm Lục Dục một phen. Hắn như vậy thích quản giáo người. Trước đem thân muội muội quản hảo đi. Quả nhiên, Trần Kiêu nói xong, Lục Dục đỉnh mày vừa nhíu, ánh mắt càng thêm sắc bén, Trần Kiêu tựa như không hề phát hiện giống nhau, đứng lên đi rồi, bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất thang lầu, Lục Dục tầm mắt, vẫn luôn đuổi theo nàng, tiểu cô nương sung sướng giơ lên khóe miệng, kêu hắn ngực buồn lại nghi hoặc, nàng đang cười cái gì, cười nhạo bọn họ Lục gia đích nữ giáo dưỡng không bằng nàng. Vẫn là đắc ý Lưu Hằng càng thích nàng, thiếu nữ tâm tư khó đoán, Lục Dục nắm chặt bát trà, đột nhiên cảm thấy, may mắn Trần Kiều không phải hắn thân muội muội, bằng không hắn càng đau đầu, buổi chiều du hồ thời điểm, Lục Dục đều đang âm thầm quan sát Trần Kiều. Trần Kiều sặc Lục Dục một đốn, tâm tình thực hảo, cùng biểu thị cùng nơi dựa vào đầu thuyền, thăm thân mình, đem bàn tay nước vào chung. Lục Dục đứng ở thân thuyền chỗ ngoặt chỗ, thấy nàng nghiêng đầu chiều Lục Chân cười, mắt ngọc mày ngai, biểu muội, ta dạy cho ngươi câu cá đi. Lục Hoán đột nhiên từ một bên toát ra tới, chặn huynh trưởng tầm mắt, Lục Dục liền tránh ra. Khách trương.